Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Rời đi. Huy, ngươi cho ta phát cái này ảnh chụp là có ý gì a? Một tiếp lên điện thoại, Lương Đức Hoàng buồn cười hướng về nàng hỏi. Nhìn ra tấm hình này chiếu cũng không tốt, có chút tối, ngay cả cái kia không cái ôm clear bell người đô thấy không rõ. Bất quá, Đức Hoàng, là như vậy. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tạ Giao liền vội gấp rút lại nhỏ giọng nói. Nghe nàng, Lương Đức Hoàng cũng có một chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Phạm Đông Tuyết bởi vì là chịu không được áp lực quan hệ, cho nên lộ vẻ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mà Tạ Giao thấy được Phạm Đông Tuyết dáng vẻ về sau, cũng có một chút lo lắng. Đều nói cảnh đẹp, mỹ thực là trị liệu bên trong không tâm một biện pháp tốt. Thế là nàng liền mượn một vòng mạt cơ hội, chuẩn bị đi cùng Phạm Đông Tuyết bốn phía chơi đùa. Đương nhiên, bởi vì thời gian có hạn, các nàng cũng không có khả năng đi quá xa. 420, chỗ lấy cuối cùng quyết định ngay tại thục trong đất chơi. Tra dưới địa đồ, cuối cùng các nàng quyết định đi đất thục phía bắc biên giới rộng thành phố tới chơi. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng là ở trong nước vẫn rất có tên. Thứ nhất, nơi này là võ tác thiên nơi sinh, hiện ở chỗ này còn có nơi đó rất nổi danh nữ nhi Tiết Đâu. Ngày đó cũng là nơi này ngoại trừ Tết Xuân bên ngoài nhất được ngày lễ lớn. Thứ hai, liền là ở phụ cận đây kiếm môn một nhốt. Nơi này nổi danh chủ yếu vẫn là bởi vì là Tam Quốc cùng Khương Duy nguyên nhân. Kiếm môn quan cùng kiếm các mặc dù không phải một chỗ, nhưng cũng không có có khác nhau lớn gì. Trên cơ bản có thể nói nhập làm một, bởi vì là chỉ có hai ngày nghỉ kỳ quan hệ, cho nên các nàng liền quyết định tới đây chơi. Thứ sáu lúc chiều, các nàng liền cúp học, ngồi xe lửa đến đây. Bởi vì thời gian có hạn, tại hôm qua ban đêm các nàng đạt tới về sau, liền trực tiếp ngồi xe đi tới kiếm môn quan, là ở chỗ này sườn núi chỗ tiểu trấn nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi sáng hôm nay trước kia đi tham quan du ngoạn. Có thể là bởi vì là mới đến một chỗ, có chút không quá thích ứng, cho nên hôm qua ban đêm hai nữ hài đô có một ít ngủ không được ý tứ. Thế là liền ở phụ cận đây loạn đi dạo. Kết quả đi dạo đi dạo, đột nhiên các nàng phát hiện đại kiếm cửa đóng trên đỉnh có một đạo hồng quang thoáng hiện. Sau đó cái kia rõ ràng là ban đêm bầu trời, lại dường như có mặt trời, đem chân trời đám mây phảng phất đô đốt. Dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, đại khái kéo dài 5 phút về sau, liền biến mất không thấy. Tiếp lấy các nàng liền thấy có một bóng người từ đỉnh núi mà xuống. Hắn một cái tay nắm lấy một cái pixel móng vuốt, cái tay còn lại thì ôm cái kia không cái chuông nhỏ. Thấy được người này rơi xuống đất, Tạ Giao mới nhớ tới khả năng có vấn đề. Thế là lôi kéo Phạm Đông Tuyết liền chạy vào bên cạnh trong rừng cây. Sau đó cầm điện thoại di động vỗ xuống vừa rồi tấm hình kia. Các nàng nghiên cứu một ban đêm, cũng không có nghiên cứu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là quyết định hỏi một chút Lương Đức Hoàng tương đối tốt. Nghe được Tạ Giao, Lương Đức Hoàng cũng tại choáng váng. Cái gì clear bell cái gì? Hắn cũng không hiểu rõ a một. Chính khi hắn muốn nói mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên hắn thả ở bên cạnh Pokebo ở trong một cái Pokebo đung đưa kịch liệt. Cầm lên xem xét, Lương Đức Hoàng phát hiện cái này lắc lư không Pokemon không phải khác, chính là Suicune. Suicune, nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Từ khi Lương Đức Hoàng đã thu phục được Suicune về sau, cái này Suicune liền giống như từ thứ nhập tàu doanh, không nói một lời, nhưng cũng cơ hồ không có bốc lên qua cái gì cua. Đối với dạng này thần thú, Lương Đức Hoàng vẫn là lấy thu thập làm chủ, cũng không trông cậy vào bọn chúng sẽ mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. sẽ có nhiều vì chính mình suy nghĩ, cho nên nó không nguyện ý chiến đấu. Lương Đức Hoàng cũng không ép nó. Soát đến level 70 về sau, liền không còn đi quản nó. Bất quá hôm nay nó lại kịch liệt lắc lên. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Có chuyện gì à? Lấy ra Suicune Pokeball, Lương Đức Hoàng trực tiếp đem nó phóng ra. Theo Suicune xuất hiện, bên cạnh Chu Nặc Mẫn nhưng giật nảy mình. Gần nhất nàng đã ở nặng thu thập tin tức liên quan tới Lương Đức Hoàng. Nàng biết Lương Đức Hoàng có Zapdos, có 4 cái Dragonite, có Pikachu, có Tauro, Arcanine, Venusaur, Weezing, màu đỏ Gyarados, Abra, IV, Hunter cùng Machamp, nhưng là nàng thật không biết. Lương Đức Hoàng vậy mà ngoại trừ Zapdos bên ngoài, còn có một cái thần thú. Hơn nữa còn là duy nhất thần thú. Suicune, cái này, quá kinh khủng. Suicune sau khi xuất hiện, nhìn thoáng qua thân không bên cạnh Chu Nặc Mẫn, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Đã Lương Đức Hoàng nguyện ý tại cô gái này trước mặt đem mình phóng xuất, vậy liền đại biểu cho tại Lương Đức Hoàng nhìn, cô gái này là đáng giá tín nhiệm, nó cũng không có chuyện gì để nói. Ngược lại là dùng đầu chỉ tay hắn không bên trong tấm hình kia. Chờ một chút, ta cho ngươi thêm trở lại đi. Đối bên kia Tạ Giao nói một không âm thanh về sau. Lương Đức Hoàng liền tạm thời cúp điện thoại, tiếp lấy nhìn về phía Suicune. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, Suicune cũng dùng Viridian lực đối Lương Đức Hoàng nói. Mặc dù Suicune bản thân chỉ có thủy thuộc tính, bất quá nó là có thể sử dụng hệ psychic kỹ năng. Cho nên nó rất nhanh liền thông qua Viridian lực cùng Lương Đức Hoàng nói một lần liên quan tới cái này chuông nhỏ vấn đề. Án lấy Suicune lời nói rằng, cái này chuông nhỏ cũng là triệu hoán hô ắt không thể thiếu đông không tây thứ nhất. Án lấy Suicune nói, hô cũng không phải là biến mất, hô còn trên thế giới này. Nhưng nó lại cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Muốn triệu hoán nó chỉ có một cái phương pháp, cần tập hợp đủ 3 loại đông không tây, theo thứ tự là hô tam sắc lông vũ. Cái này Lương Đức Hoàng có. Còn có 4 cái cự không lớn Clear Bell. Tiếp lấy còn muốn 5 tên thuần khiết nữ hài. Tại một cái tháp cao bên trên nhảy lên một chi trong truyền thuyết vũ đạo, hô mới có thể giáng lâm. Tam thánh thú là bị cái này 3 căn lông vũ phục sinh. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này 3 căn lông vũ cũng coi là bổn mạng của bọn nó chi nguyên. Liền xem như cách lại xa, bọn chúng cũng có biện pháp cảm ứng đến, nhưng chúng nó bản thân lại cũng không đi lấy cái này 3 căn lông vũ. Hiện tại tam sắc lông vũ cũng chỉ có Lương Đức Hoàng có. 4 cái trong suốt chuông nhỏ cũng là phân bố tại toàn các nơi trên thế giới. Ai có thể tìm đến, vậy cũng phải bằng bản lĩnh thật sự. Nhất nam, không sau liền là ngược lại là 5 tên sẽ đặc thù vũ đạo nữ hài là dễ thực hiện nhất đông không tây. Mà án lấy Suicune nói, biết cái kia không cái đặc thù vũ đạo Pokemon, cũng chỉ có Raikou, chỉ thế thôi. Hiện tại có người đang trộm cái này Clear Bell. Vậy có phải hay không nói rõ? Có người muốn triệu hoán hô. Nếu quả như thật có người muốn triệu hoán hô, cái kia Lương Đức Hoàng đem là khâu trọng yếu nhất. Nghe được Suicune, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác không cảm giác mình hẳn là đi xem một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.